Chương 1442, 1442, cấm địa bí mật, 15. Nguyên lai đây chính là Chí Dương huyết mạch lực lượng. Hạ Thu nhìn xem Ninh Hoan Tâm, trong mắt chấn kinh chi sắc còn không có rút đi. Trong truyền thuyết huyết mạch, thật sự rất cường đại. Hạ Thu không biết Ninh Hoan Tâm tu hành công pháp cũng không phải là phổ thông thế gian công pháp, chỉ là đem hết thể đều quy công cho của nàng huyết mạch lực lượng. Ninh Hoan Tâm không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hạ Thu. Vừa mới tại Hạ Thu xuất thủ thời điểm, Ninh Hoan Tâm QNZ không có cảm giác đến linh lực phun trào cùng khí tức. Nói cách khác, Hạ Thu trong cơ thể thật không có linh lực, như vậy lực lượng của nàng đến từ nơi đâu? Đâu nàng rốt cuộc là ai lấy ngươi năng lực xuất nhập mê vụ cốc? Hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình, ngươi vì cái gì một mực lưu tại nơi này, còn lên làm thôn trưởng? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Hạ Thu đột nhiên hỏi một câu. Còn có đại bảo cùng hai bảo, bọn hắn không phải con của ngươi ai? Trên thế giới này đại đa số mâu thân đều là yêu thương vô cùng con của mình, nếu là đại bảo cùng hai bảo thật là Hạ Thu cốt nhục, nàng làm sao nhịn tâm một mực để bọn hắn lưu tại nơi này? Trải qua cuộc sống như vậy đâu? Thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy phong phú, nơi đó mới là thích hợp tiểu hài tử sinh trưởng địa phương. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Thu thả xuống trong mắt, Cố tiểu thư quan tâm sự tình cũng không ít, ngươi cùng nó có thời gian quan tâm nhà khác việc nhà, không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm sinh tử của mình. Sinh tử? Ninh Hoan Tâm ngưng mắt nhìn Hạ Thu một chút, thôn trưởng, đây là ý gì? Ngươi cảm ứng một chút bên ngoài. Hạ Thu chỉ cửa sân phương hướng. Nghe được Hạ Thu, Ninh Hoan Tâm lập tức ngưng thần cảm ứng một chút bên ngoài, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bên ngoài viện, không, phải nói toàn bộ An Nhạc Thôn, bây giờ đã bị những quái vật kia chiếm lĩnh. Lúc này, tràn ngập tại An Nhạc Thôn bên trong những cái kia khí thể, đã từ màu xám biến thành màu đỏ sẫm, phi thường quỷ dị đáng sợ. Những quái vật kia đến cùng là cái gì? An Nhạc Thôn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Hạ Thu, lớn tiếng chất vấn. Cố tiểu thư thông minh như vậy, không bằng ngươi đến đoán một cái. Hạ Thu một mặt lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ cũng không sợ những quái vật kia. Đúng vậy à, nàng ở đây sinh sống nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, làm sao lại sợ hại những vật kia đâu? Ngược lại là những quái vật kia, giống như có chu tờ e ngại nàng. Về phần những thôn dân kia, Ninh Hoan Tâm lần nữa cảm ứng một chút, nàng phát hiện những quái vật kia một mực ở trong thôn du đãng, QNZ xâm nhập thôn dân trong nhà. Nhưng là toàn bộ An Nhạc Thôn thôn dân đều an tĩnh ngốc ở trong phòng của mình, không núp nhích. Những quái vật kia cũng giống như không nhìn thấy bọn hắn, vẫn như cũ không có chút nào mục tiêu du đãng. Những quái vật kia cảm ứng hẳn là rất nhạy cảm, vì cái gì? Bọn chúng không cảm giác được cờ thôn dân tồn tại đâu? Tựa hồ trong mắt bọn hắn, những thôn dân kia đều là không tồn tại lại. Hoặc là Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến hai bảo lời nói. Hai bảo nói sao? Ninh Hoan Tâm cùng các thôn dân không đồng dạng. Mà khúc đỏ nói, bọn hắn là sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không chết. Dày đặc sương mù, vài thập niên trước đại hỏa, 5 năm trước từ mê vụ cốc bên trong chạy ra quái vật trong sơn cốc quỷ dị làng, vĩnh viễn sẽ không chết. Các thôn dân từng cái manh mối tại Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe lên, nàng nhắm lại hai con người, cực lực muốn đem đây hết thể chấp và trở thành một hoàn chỉnh cố sự. Chậm rãi, một cái suy đoán tại Ninh Hoan Tâm đáy lòng tạo thành. Mặc dù nàng không nguyện ý tin tưởng mình cái kia hoang đường suy đoán, nhưng là những quái vật kia sẽ không tổn thương thôn dân, đúng hay không? Bởi vì tại bọn chúng trong mắt, những thôn dân kia cùng bọn chúng là giống nhau, bọn chúng là đồng loại. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi băng lãnh nhìn xem Hạ Thu nói nhỏ.